sống lại làm em gái quốc dân. Tiêu Nhất Thát, góc truyện audio.com. Tiền, bố mình không thiếu tiền nha, Lưu Thời nhíu mày khó hiểu. Cậu chỉ cần nói với A Di là được, Tô Đào im lặng, cô hiện tại không muốn cho mọi người biết bí mật này. Lưu Thời cảm thấy Tô Đào ngữ khí mềm mại, lúc giảng bài cho cô còn lộ ra hai lúm đồng tiền, nhìn vô cùng dễ thương liền ngơ ngác gật gật đầu. Cũng không biết có phải thư đó đã nghe được lời cô nói hay không, Tô Đào đột nhiên cảm thấy không còn lạnh nữa. Ngày thứ ba của kỳ nghỉ hè chính là buổi biểu diễn của Thời Hàn. Tô Đào cùng với Nhan Thanh Thanh cầm theo vé quanh quẩn ở bên ngoài khán đài, chỗ nào cũng thấy các fan mang theo gậy phát sáng, poster của idol nhà mình, từ màu sắc của gậy phát sáng có thể biết được họ là fan nhà ai. Nhan Thanh Thanh là fan của Thời Hàn, trên đầu của cô ấy buộc hai dải duy băng màu tím, thắt hai bím tóc mỗi bên một cái, mặc nguyên một bộ phát quang màu tím luôn. Giống hệt một quả cà tím biết đi. Còn có một số phóng viên săn tin phỏng vấn fan quay lại ít tư liệu. Người hâm mộ từ khắp nơi ập đến tập trung ở bên ngoài sân khấu, hô to khẩu hiệu trong nháy mắt khi mọi người đổ dồn đến, Tô Đào nắm chặt tay Nhan Thanh Thanh, sợ hai người bị lạc mất. Không biết là ai hét lên, các anh ấy đang đến. Quay ra thì thấy mấy người mặc đồng phục đang dọn đường nhanh chóng được khai thông, Tô Đào và Nhan Thanh Thanh bị đám đông đẩy lên ngay hàng đầu tiên, vài chiếc xe chậm chậm chạy tới, tiếng hét của fan càng lớn hơn. May mà có anh bảo an cao lớn chắn đằng trước, nếu không Tô Đào thật sự sợ bản thân bị những người hâm mộ nhiệt tình này đè bẹp. Đời, trước ví của cô lúc nào cũng xẹp lép, không có tiền để đi xem concert của Tô Lê, toàn xem phát lại ở trên mạng, vì thế không biết được cảm giác đi concert là thế nào. Một chữ đông, hai chữ nhiều người, ba chữ quá ồn ào. Buổi biểu diễn sắp bắt đầu, vé Thời Hàn đưa là vé VIP, cách sân khấu gần nhất, lối vào cũng không cần phải đi theo đám đông, đi đường dành cho VIP sẽ nhanh hơn, nhiều người như vậy, soát vé cũng mất rất nhiều thời gian. Nhan Thanh Thanh một đường đi vô cùng phấn khích, đến khi ngồi vào vị trí rồi vẫn không dám tin bản thân đến xem concert của Thời Hàn, liên tục kêu Tô Đào véo cô xem có đau hay không. Là thật, Đào tử, mình thật sự đến xem concert của anh ấy, Nhan Thanh Thanh kích động nắm tay Tô Đào lắc mạnh. Là thật, Tô Đào cười bất lực, cô cùng Thời Hàn mới quen biết được mấy tháng nhưng hai người giống như vừa gặp đã quen vậy đó, nói chuyện vô cùng vui vẻ, Thời Hàn cũng không hề có dáng vẻ kiêu ngạo của người nổi tiếng, lúc ở cùng Tô Đào cũng không né tránh bất cứ chủ đề nào cả. Tô Đào cùng với những người bạn cùng lớp khác không giống nhau, họ không dám đến gần cậu, chỉ dùng ánh mắt sùng bái nhìn cậu, cô đem cậu trở thành người bình thường, trong lòng Thời Hàn, Tô Đào là bạn học của cậu cũng là bạn của cậu. Trên sân khấu đột nhiên xuất hiện một đám sương mù, là hiệu quả của băng khô, các fan đồng loạt đứng dậy, hô to tên thần tượng, thi nhau hét chói tai. Thời Hàn, Thời Hàn, Thời Hàn, bên cạnh Nhan Thanh Thanh là fan của Thời Hàn, kéo Nhan Thanh Thanh dậy điên cuồng vẫy vẫy gậy phát sáng trong tay. Tô Đào nghĩ đến thì cũng đã đến rồi, dù sao cũng phải hết mình chút, dựa lưng vào ghế, vừa lắc gậy phát sáng. Trong tay một cái nó đã không thèm sáng nữa rồi, Thời Hàn. Cố lên, cậu là giỏi nhất, cùng dáng vẻ kích động đến mức muốn lắc bay gậy phát sáng của bạn học Nhan Thanh Thanh ở bên cạnh đúng là không thể so sánh, lộ rõ vẻ yếu ớt. Cô thật sự đã cố gắng hết sức rồi. Sau đó tiếng nhạc vang lên, mấy bóng người từ từ xuất hiện trong đám sương mù, Tô Đào ngẩng đầu, với vai trò ca sĩ hát chính và nhảy chính thì Thời Hàn là người đứng ở vị trí center. Giống như có thần giao cách cảm, Thời Hàn nhìn về phía bên này, nhìn thấy Tô Đào ngồi ở phía dưới, liền cười với cô một cái, màn hình lớn vẫn luôn phát sóng để những fan hâm mộ ở xa cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, nụ cười này của Thời Hàn lập tức trở nên đặc biệt nổi bật, khuôn mặt tươi cười bị phóng to tạo ra một tràng hét lớn. À, con trai đang nhìn tôi. À, con trai, cười dễ thương quá, tim mẹ già này không chịu được nữa rồi. À, Thời Hàn, ZY, ZY, thằng bé nhà mình cũng cười rồi, wow. Anh ơi, nhìn em này, em muốn sinh khỉ con cho anh, Tô Đào, pháp luật không cho phép đâu nhé. Bạn học Nhan Thanh Thanh nào đó chắc là đã quên cô luôn rồi, Tô Đào quăng cho cô một ánh mắt, tiếp tục mặt không biểu cảm vẫy vẫy gậy phát sáng trong tay, cố lên. Bài hát mở đầu vừa kết thúc, thành viên của nhóm ZY lần lượt hướng fan chào hỏi. Tô Đào mệt mỏi ngáp một cái, chán quá đi, xin mời bạn fan hâm mộ ở dưới khán đài lên sân khấu. Là tiếng của Thời Hàn. Tô Đào mơ mơ hồ hồ nhìn xung quanh, phát hiện mọi người đang kinh sợ mà nhìn cô, sao thế cô mới chỉ chợp mắt có một chút thôi mà, xảy ra chuyện gì thế? Đào tử, anh ấy gọi cậu lên kìa, cậu may mắn thật đấy, Nhan Thanh Thanh, chọc chọc cánh tay cô, giọng điệu hàm chứa vẻ hâm mộ và tự hào, tiểu đào tử nhà cô may mắn quá đi, cô cũng muốn được hưởng ké chút đỉnh nha. Nội tâm của Thời Hàn gào thét, tiểu nha đầu này xảy ra chuyện gì vậy, không nên ngủ gật trong buổi biểu diễn của cậu chứ? Mặc dù rất không muốn thừa nhận nhưng nhìn thấy vẻ mù mờ chẳng hiểu gì của cô thì cậu không thể không thừa nhận nha. Tô Đào dưới sự hỗ trợ của nhân viên bước lên sân khấu trước ánh mắt ghen tị của hàng nghìn người, nhìn thấy Thời Hàn ở bên cạnh đang cố ý dựa gần vào cô liền bất động thanh sắc mà bước sang bên cạnh một bước. Thời Hàn, cậu đây là bị ghét bỏ rồi hả? Hơn nữa tại sao phải che mặt hả? Tống Tranh cách cô gần nhất cho nên tự động trở thành người dẫn chương trình luôn, xin chào, xin hỏi bạn tên là gì vậy? Trước khi lên sân, Khấu Tô Đào đã đeo một chiếc mặt nạ, cô hiện tại chỉ để lộ ra một đôi mắt nhận lấy micro, em tên Đào Tử. À hát, tên nghe dễ thương quá, vậy bạn nhỏ Đào Tử trở thành bạn fan may mắn của ngày hôm nay có lời gì muốn nói với các anh trai hay không? Tống Tranh hiện giờ đang là sinh viên năm nhất, anh thi vào trường sân khấu điện ảnh, nghe thấy giọng của Tô Đào mới biết hình như cô nhỏ hơn so với chiều cao của mình thì phải. Bạn nhỏ Đào Tử dừng lại một chút cao cao mày, em học cao nhất rồi, ngụ ý rằng cô không còn nhỏ nữa. Thời Hàn đứng ở bên cạnh nhịn không nổi cười ra một cái. Ha ha ha, thật là một bạn fan đáng yêu nha. Đúng rồi, anh vẫn chưa biết em thích anh trai nào vậy. Tống Tranh có khí chất vô cùng đặc biệt, cùng anh ấy nói chuyện khiến người ta cảm thấy giống như được tắm trong gió xuân vậy, trong nhóm ZY, ngoài Thời Hàn. Thì người nổi nhất chính là anh. Lúc này, ý cười dịu dàng trên khuôn mặt của anh khiến fan ở dưới khán đài bùng nổ. Thừa lúc Thời Hàn tiến lại gần ra hiệu cho cô nói tên cậu. Vậy thì, Thời Hàn đi, hôm nay là buổi biểu diễn của cậu, cô sẽ cho cậu ít mặt mũi. Thời Hàn, tại sao phải chần chừ hả? Tại sao lại phải nói, đi, wow, em gái nhỏ rất có mắt nhìn nha. Tống Tranh sớm đã đoán được Tô Đào là fan của Thời Hàn rồi, bạn của em ấy mặc nguyên cây tím mà. Tô Đào cười gượng hai tiếng. Tống Tranh, sao cậu lại cảm thấy cô có chút không tình nguyện vậy? Phúc lợi của fan hâm mộ đó là được cùng Thời Hàn hát một bài. Lúc nhạc dạo đầu vang lên, Thời Hàn nhỏ giọng nói, cậu đứng gần mình chút đi, cách nhau tận 2 mét, định làm nghiêu lang trước nữ hả? Bạn nhỏ Tô Đào lúc này đang khiến các fan ai oán phát khóc nói, không. Không hề dao động, mình không muốn lên hot search, đùa à, cậu chưa từng đếm qua mình có bao nhiêu fan hả? Nói xong, có lẽ là cảm thấy mình đang đứng quá xa, Tô Đào liền di chuyển tiến gần vào cách khoảng một bàn tay. Thời Hàn còn chưa kịp OS nội tâm một trận, bài hát đã bắt đầu vào nhạc, giọng hát của anh vừa cất lên đã khiến fan vô cùng kích động. Đây có lẽ là bài hát duy nhất của nhóm ZY mà Tô Đào có thể hát trôi chảy, bài hát này lúc mới ra không được hot cho lắm, phải mấy năm sau đó, cư dân mạng lật lại thì mới đại hot, lúc đó bài này được bật ở khắp nơi, có lẽ nghe nhiều quá nên cô thuộc luôn. Cách chương.